Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 23, không, hẳn là sẽ không như vậy đi. Bọn họ hai người căn bản là không có gì trao đổi. Hơn nữa nhị thúc tính cách, hai huynh đệ nghĩ này đó, càng là quan sát một chút đối diện hai người hỗ động. Phát hiện Kim Ngôn Ngôn toàn bộ quá trình chính là ở ăn bản thân trước mặt đồ ăn. Khóe miệng nhất ăn, thật sự thật đáng yêu. Tập ra hai huynh đệ trọng điểm có chút thiên, hơn nữa hai người thật là không có gì hỗ động, vì thế rất nhanh sẽ thả lỏng tâm, cùng Tập Phàm Nghị cùng nhau nói lên trên công tác chuyện đến. Không thể không nói, không biết có phải không phải Tập gia gen rất vĩ đại. Tập gia hai huynh đệ tuy rằng là cặn bã, nhưng bọn hắn ở trên sinh ý giải thích là thật độc đáo. Tập Phàm Nghị một bên nghe một bên lời bình, trao đổi dẫn đường tư thái phi thường rõ ràng, mà Mộ Ngôn Ngôn càng cẩn thận, nàng lúc trước từng sắp quá một ít trên sinh ý chuyện. Cảm giác vẫn là rất thú vị, hơn nữa, nhiều nghe điểm người như thế trao đổi. Học thêm chút bản sự, mặc kệ ở nơi nào, đều có dùng a, loại này, là người bình thường căn bản là hiểu không cảnh giới. Giống, giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn, không hề nghi ngờ, nội tâm rất là thỏa mãn, luôn cảm thấy bản thân ghét đến trọng điểm. Bởi vì có thương lượng trên sinh ý một sự tình, cho nên mọi người đều tha không ít thời gian, cơm nước xong sau, đại gia ngồi trên sofa. Uống trà, Mộ Ngôn Ngôn không hiểu an vị ở tại Tập Nghệ Gia cùng Tập Nghệ Hàn trung gian. Mà Tập Phàm Nghị một người, ngồi ở đối diện, nói thật, loại này thời điểm liền có điểm tệ tâm, thế nào đều không thể hiền hòa. Mộ Ngôn Ngôn đứng dậy, ta đi phòng bếp chuẩn bị một chút hoa quả, nhị thúc cùng các ca ca muốn ăn cái gì? Bởi vì hỏi trước là nhị thúc, Tập Phàm Nghị tự nhiên trả lời. Xoài đi, điểm này nhường Tập gia hai huynh đệ đã nhận ra một ít không thích hợp. Bọn họ tùy tiện trả lời một cái chuối. Sau đó ở nói chuyện với người khác thời điểm ánh mắt tư chuyển suy xét một chút việc. Có vài thứ, là dấu vết để lại thời điểm tài năng xem minh bạch. Cho nên, cảnh giác một chút nếu chuyện này không thể thả tâm lời nói bọn họ là muốn làm ra mỗ ta nỗ lực. Tập Nghệ Gia đứng lên. Lễ phép đối với Tập Phàm Nghị mở miệng, nhị thúc, ta trước rời đi một chút. Tập Phàm Nghị tùy tiện gật gật đầu, cũng không có đem chuyện này nhiều để vào mắt, chỉ là qua 10 phút sau, trong phòng bếp nhân hòa nói phải rời khỏi nhân đồng thời đều không có xuất ra. Tập Nghệ Hàn còn tọa rất bình tĩnh, mà Tập Phàm Nghị, còn lại là ánh mắt hướng bên kia nhìn, có khác ý tứ hàm xúc. Luôn cảm thấy trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm ni. Tập Phàm Nghị cũng không biết là hắn muốn ngồi ở chỗ này chờ hai người trở về. Đôi khi, riêng về dưới nhìn thấy mới là thật tướng. Bề ngoài, tất cả đều là bình tĩnh. Hảo trong lúc này, Tập Nghệ Hàn điện thoại vang lên. Hắn nhìn nhất xuống di động, tựa hồ là ở nghi hoặc tiếp không tiếp bộ dáng. Tập Phàm Nghị thầm than cơ hội vừa vặn. Hắn gật gật đầu. Đi tiếp đi. Tập Nghệ Hàn đích xác có vài phần hoàng. Này điện thoại là, hắn cùng hắn ca tìm đến hoàn khố đưa tới một ít công cụ trên giường công cụ. Nếu không là Tập Phàm Nghị giờ phút này ở trong này, chỉ sợ bọn họ cũng đã chuẩn bị hành động, cũng không giống như quả. Nhưng vài thứ kia nếu dừng ở người khác trong tay, một chút cũng không tốt, cho nên hắn phải đi ra ngoài lấy. Hoàn hảo. Hiện tại hẳn là không sẽ phát sinh chuyện gì. Tập Nghệ Hàn gật gật đầu, ngượng ngùng xin lỗi sau rời đi, trực tiếp ra cửa, cơ hồ là hắn thân ảnh mới ra môn. Tập Phàm Nghị liền đứng lên, hướng phòng bếp mà đi. Biệt thự phòng bếp phi thường lớn, trên đường muốn xuyên qua một cái có chút trưởng hành lang. Hết chương.